Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 148 lại có. Liễu Tỷ Nhi lập tức liền cùng chỉ bị đại hoa miêu bắt được tiểu chuột dường như. Lại bắt đầu run run lên, Tô Nhiễm làm như không thấy. Thẳng hướng Liễu Tỷ Nhi nhà ở bên kia đi qua đi, trừ bỏ Tô Nhiễm. Viện này người cũng đều không phải dễ chọc. Liễu Tỷ Nhi một lát cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh đi theo nàng đi qua, đi vào nhà ở. Tô Nhiễm kéo đem ghế dựa lại đây ngồi xuống, này nhà ở ngươi cảm thấy thế nào? Còn trụ đến quán sao? Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, Liễu Tỷ Nhi vội vàng gật đầu. Thực hảo, trụ đến quán ân, vậy là tốt rồi, nơi này là đơn sơ điểm, bất quá nhà của chúng ta đỉnh đầu liền như vậy điểm tiền. Trước chỉ có thể đem nhà ở bố trí thành như vậy. Chờ quay đầu lại đem con thỏ kéo đến trấn trên đi bán. Ta lại xả vài thước bố trở về cho ngươi làm tân y phục. Tô Nhiễm tiếp tục khinh thanh tế ngữ, Liễu. Tỷ Nhi càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, ngươi không mắng ta sao? Ngươi không đánh ta sao? Ngươi làm gì phải đối ta tốt như vậy? Tô Nhiễm nhàn nhạt nhìn nàng. Phía trước ở hoàng gia. Mặc kệ đã xảy ra cái gì kia đều là các ngươi hoàng gia sự tình. Cùng ta có cái gì quan hệ? Hiện tại ở chỗ này, ngươi cũng chính là nhà của chúng ta năm nay xính trở về tô vẽ. Ta cũng bất quá là dựa theo quy củ cho ngươi đặt mua một chút trang phục. Trước kia ta đối thu Tỷ Nhi là như thế này. Hiện tại ngươi đã đến rồi ta đối với ngươi cũng là giống nhau. Chỉ cần ngươi hiện tại không loạn nháo sự. Ta sẽ không động ngươi một đầu ngón tay, chính là ngươi hôm nay một hai phải đem ta cấp mang lại. Đây, Liễu Tỷ Nhi khẽ gọi, cha ngươi đã sớm ký khế thư. Ngươi năm nay vốn dĩ nên tới nhà của ta làm việc, Tô Nhiễm chậm gì gì nói, Liễu Tỷ Nhi bỗng nhiên. Không lời gì để nói, Tô Nhiễm cũng liền lại nhìn một lần cái này căn nhà nhỏ bên trong bố trí. Liền đứng lên, hôm nay vừa đến. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu, ngươi sớm một chút lên làm việc. Nếu là có lười biếng, không hảo hảo làm việc gì đó, ta cũng sẽ không buông tha ngươi, nói cho hết lời. Nàng người đã đi ra ngoài, Liễu Tỷ Nhi lại ngốc ngốc nhìn chằm chằm nàng rời đi thân ảnh nhìn nửa. Ngày, sau đó, không biết như thế nào, nàng đột nhiên bi từ giữa tới, một đầu ngã vào trên giường liền khóc giống lên. Nghe được sau lưng truyền đến áp lực tiếng khóc, Tô Nhiễm chỉ là nhướng mày, liền tiếp tục đi phía trước đi rồi, trở lại trong phòng. Nàng lập tức liền thấy được làm nàng trong lòng run sợ một màn. Chỉ thấy Lý Nhị ngồi ở ghế trên, chính sụ mặt đôi mắt nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào phía trước. Theo hẳn ánh mắt xem qua đi, Tô Nhiễm liền phát hiện nho nhỏ Tráng Ca Nhi chính kề sát tường đứng. Như vậy tiểu nhân hài tử, lại dựa vào tường, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Hai chân lập đến thẳng tắp, ngay cả phía sau lưng cũng đĩnh đến thẳng tắp, nho nhỏ mặt cũng cùng hắn cha giống nhau gắt gao bản khởi. Miệng nhỏ nhấp đến gắt gao, miệng đều phiếm ra màu trắng. Có thể nghĩ hắn ẩn nhẫn đến có bao nhiêu vất vả chính là cái kia chính thoải mái dễ chịu ngồi ở chỗ. Kia vô lương cha còn không hài lòng. Còn ở trầm giọng đối hắn quát lớn, đứng thẳng điểm, không được lười biếng, ngươi đang làm gì, thấy như vậy một màn, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy nàng hồn đều mau dọa bay, chạy nhanh chạy vào, nàng liền hướng Lý Nhị quát hỏi lên, Lý Nhị tức khắc liền cùng làm chuyện xấu bị bắt được tiểu hài. Tử dường như, chạy nhanh đứng lên, phá lệ, hắn đôi mắt cũng không dám xem Tô Nhiễm, chỉ cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Ta làm hắn dán tường chạm, kỳ thật không uổng nhiều ít sức lực kia thì thế nào? Tráng Ca Nhi còn nhỏ, xương cốt đều còn không có trường hào, ngươi liền suốt ngày kêu hắn như vậy chạm, hài tử về sau nếu là trường không cao làm sao bây giờ? Tô Nhiễm tức giận nói, sẽ không, Lý Nhị lập tức lắc đầu, Tô Nhiễm đôi mắt nhíu lại. Ngươi nói cái gì? Hắn sẽ không trường không cao, Lý Nhị còn nghiêm trang cùng nàng giải thích. Nhà ta hài tử từ sẽ đi đường liền bắt đầu học bản lĩnh. Tráng Ca Nhi đều một tuổi nhiều. Đã khuya, Hơn nữa, ta cũng chưa nói ngay từ đầu liền buộc hắn chăm học khổ luyện. Từ từ tới, thời gian một chút gia tăng, này luôn là có thể, thật khó đến. Người nam nhân này có thể một hơi cùng nàng giải thích nhiều như vậy, nghe hắn nói như vậy. Tô Nhiễm Tâm cũng mới thoáng buông xuống một chút, nhưng nàng trong lòng giống nhau thực không cao hứng. Liền tính như vậy, ngươi chẳng lẽ không nên trước cùng ta thương lượng một chút sao? Chúng ta không phải sớm nói tốt, chỉ cần là sự tình trong nhà, chúng ta đều đến có thương có lượng tới sao? Huống chi hiện tại sự tình còn quan hệ đến Tráng Ca Nhi. Chính là bởi vì biết hảo hảo cùng ngươi thương lượng ngươi khẳng định sẽ không gật đầu. Cho nên hắn mới tiên hạ thủ vi cường a. Lý Nhị trong lòng tự nhủ, bất quá, nhìn trước mắt tức giận đến trên má đều nổi lên hơi mỏng một tầng ửng đỏ Tô Ngày Na. Hắn thông minh không có đem lời này cấp nói ra, ta sai rồi, đương nam nhân thực sảng khoái nhận sai. Lần sau ta đã biết, lần sau, hắn nhưng thật ra sẽ thoái thác, hơn nữa hiện tại hắn đều đã nhận sai, chính mình còn có thể làm sao bây giờ, tổng không thể còn cùng hắn tiếp theo nháo đi, như vậy đảo có vẻ là nàng càn quấy. Tô Nhiễm lại cảm thấy chính mình bị tức giận đến không nhẹ kia. Hiện tại, Tráng Ca Nhi có thể động sao? Nàng tức giận hỏi. Lý Nhị gật đầu, Tô Nhiễm lập tức qua đi dắt thượng Tráng Ca Nhi tay nhỏ. Tráng Ca Nhi cũng mới dám chậm rãi ngẩng đầu, kia khuôn mặt nhỏ thượng trong nháy mắt liền hiện ra một mặt lệnh nhân tâm đau đáng thương. Nhưng lập tức, ý thức được Lý Nhị ánh mắt bắn phá lại đây, hắn chạy nhanh lại bản khởi khuôn mặt nhỏ, chỉ ngoan ngoãn kêu Tô Nhiễm nắm hắn qua đi ngồi xuống, Tô Nhiễm mới mặc kệ Lý Nhị có ở ngầm đối hài. Tử làm cái gì, đem Tráng Ca Nhi ôm vào trong ngực, nàng cấp hài tử xoa chân, ôn nhu hỏi hắn, chân toan không toan, có đau hay không? Tráng Ca Nhi vội vàng lắc đầu, ân, không toan không đau liền hảo. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Bằng không, nếu là nhìn đến ngươi không thoải mái, không chỉ có nương trong lòng sẽ đau, người muội muội thấy được nàng khẳng định cũng trở về đau lòng đến không được lý. Lời kia vừa thốt ra, đã kêu Tráng Ca Nhi cùng Lý Nhị hai cha con đều sợ ngây người. Tráng Ca Nhi chạy nhanh ngẩng đầu. Đen lúng liếng đôi mắt mở tròn tròn, đại đại trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Lý Nhị lại đầu tiên là sửng sốt. Lập tức hắn liền phản ứng lại đây, sau đó liền vui mừng xông tới. Ngươi, ngươi trong bụng, đúng vậy. Đã có người nữ nhi. Tô Nhiễm lạnh lạnh đáp lại hắn, Lý Nhị tức thì lại là sửng sốt. Liền có chút chân tay luống cuống, đôi tay kia vươn tới lại lùi về đi, lại đến hồi đong đưa vài cái, như là tưởng vươn tới sờ sờ Tô Nhiễm bụng, nhưng lại sợ áp hỏng rồi hắn còn không có sinh ra tới bảo bối nữ nhi. Liền có vẻ cả người cũng không biết nên làm chút cái gì mới tốt, phốc. Nhìn thấy một màn này, Tô Nhiễm buồn cười, trong bụng kia một tia hỏa khí cũng liền phai nhạt. Ngươi nha. Ngay từ đầu không phải ngươi nói ra chờ chúng ta căn phòng lớn cái đi lên, chúng ta liền sinh nữ nhi sao? Hiện tại phòng ở đều cái lên 2 tháng, ta trong bụng có nữ nhi, kia không phải thuận lý thành chương sao? Nàng vừa bực mình vừa buồn cười đối người nam nhân này nói, Lý Nhị vẫn như cũ ngơ ngẩn nhìn nàng. Này ngốc ngốc bộ dáng cùng Tráng Ca Nhi quả thực một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nhưng ngay sau đó, Tráng Ca Nhi phản ứng lại đây, hắn vội ôm Tô Nhiễm cổ kêu, đệ đệ, đệ đệ, muốn, người thiếu nói hưu nói vượn. Lý Nhị vừa nghe, hắn tức khắc cũng cùng sống dường như, chạy nhanh đem Tráng Ca Nhi từ Tô Nhiễm trong lòng ngực nắm xuống dưới. Hiện tại ngươi nương trong bụng chính là muội muội. Đệ đệ, Tráng Ca Nhi kêu to, muội muội. Lý Nhị cũng giơ lên giọng nói cùng hắn đối kêu. Chính là, luôn luôn sợ Lý Nhị Tráng Ca Nhi hôm nay cũng không biết như thế nào như vậy lớn mật. Chính là kiên trì Tô Nhiễm trong bụng tiểu gia hỏa là cái tiểu đệ đệ. Lý Nhị lại chết sống muốn nữ nhi, cũng chính là không thay đổi khẩu. Một đôi phụ tử, thế nhưng cứ như vậy ở Tô Nhiễm trước mắt xảo đi lên. Nhìn này hai cha con ồn ào đến túi bụi bộ dáng. Tô Nhiễm trợn mắt há hốc mồm, hào hào. nàng đều nhìn không được, chạy nhanh qua đi đem này đối phụ tử cấp tách ra. Đều bao lớn người, còn cùng cái một tuổi hài tử cãi nhau, người cũng không chê mất mặt, một bên đem Lý Nhị hướng bên đẩy, nàng một bên buồn cười oán trách hắn, Lý Nhị còn sụ mặt. Người trong bụng chính là nữ nhi, đệ đệ, cũng là tà môn, Tráng Ca Nhi vừa nghe đến lời này, thuận miệng liền phản bác, Lý Nhị lập tức quay đầu lại. Âm u ánh mắt hướng bên kia đảo qua, người lặp lại lần nữa. Tráng Ca Nhi liền một cái run run, không dám nói nữa, Tô Nhiễm là hoàn toàn vô lực, các ngươi cho ta nháo đủ rồi không có. Nàng cắn răng khẽ gọi, tức khắc, này đối phụ tử đều thân thể cứng đờ, song song câm miệng, cúi đầu, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, liền cùng hai cái đã làm sai chuyện hài tử dường như, tuy rằng cái đầu một lớn một nhỏ. Chính là này động tác, này biểu tình, thật thật chính là giống nhau như đúc, kêu Tô Nhiễm xem ở trong mắt, nàng lại không tức giận được tới ai. Nàng đời này xem như thua tại này đối phụ tử trên tay, Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi nói a, nháo đủ rồi không có. Hai cha con song song gật đầu, nếu nháo đủ rồi. Vậy chạy nhanh múc nước rửa mặt phao chân, sau đó ngủ, Tô Nhiễm tức giận nói. Nhấc chân liền phải đi ra ngoài, nhưng vừa mới nâng lên chân trái. Nàng như thế nào liền phát hiện chính mình cả người đều bay lên tới. Hết chương.